Khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 70, dính người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ xuất xe, người đầu tiên họ nhìn thấy là Từ Sâm, cậu ta có vẻ đã chờ rất lâu, đứng dựa vào cửa xe, hút một điếu thuốc, trông có phần mệt mỏi. Nhìn thấy Tống Giản Lễ nắm tay Lục Ngu bước xuống, Từ Sâm nhả ra hơi khói cuối cùng, sau đó dụi tàn thuốc vào gạt tàn trong xe. Xem nào, tôi vừa nhìn thấy ai đây? Có phải bé cá nhỏ của chúng ta không? Từ Sâm phẩy tay đẩy làn khói thuốc bay đi, nở một nụ cười đầy ý trêu chọc rồi bước tới. Nhờ Tống Giản Lễ, Lục Ngu cũng quen biết Từ Sâm. Trong suy nghĩ của Lục Ngu, Từ Sâm luôn là một người tùy tiện, không quá câu nệ tiểu tiết. Điều này không có ý xấu, chỉ là cảm giác như cậu ta sống rất tự do, không điều gì có thể trói buộc cậu ta. Nhìn thấy Từ Sâm, Lục Ngu hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn chào. Chào anh Từ, bé cá nhỏ chúng ta lớn lên lại đẹp trai hơn rồi. Từ Sâm quan sát Lục Ngu từ trên xuống dưới rồi mới cảm thán. Lục Ngu không biết phải đáp lại thế nào, Tống Giản Lễ lại quá hiểu cậu, biết rằng những lời này sẽ khiến Lục Ngu khó xử nên chuyển đề tài giúp cậu. Đừng trêu em ấy, được rồi, Từ Sâm bất đắc dĩ nhún vai, chiếc khuyên tai đen trên tai cậu ta phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Tang Tang, em vào sảnh khách sạn ngồi nghỉ một lát đi, anh có vài lời muốn nói với Từ Sâm, lát nữa sẽ vào. Tống Giản Lễ ghé sát vào tai Lục Ngu nói khẽ. Lục Ngu gật đầu đồng ý, vẫy tay chào Từ Sâm rồi chạy nhanh vào khách sạn phía sau. Xem này, sao cậu không sớm dẫn người đi đi? Nhìn xem bây giờ, cậu đúng là biết chăm sóc vợ đấy, trông đẹp hơn hẳn mấy năm cấp 3. Từ Sâm theo thói quen sờ vào túi tìm hộp thuốc, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại rút tay về. Tống Giản Lễ cũng ngước nhìn theo bóng dáng Lục Ngu, đợi đến khi cậu hoàn toàn khuất hẳn mới thu lại ánh mắt. Lông mày cụp xuống che giấu cảm xúc áy náy cùng đau lòng. Đúng là đáng lẽ nên sớm đưa em ấy đi, nhưng không ai có thể ép buộc em ấy, tôi cũng không thể. Nếu Lục Ngu muốn, hắn sẽ làm ngay, nhưng trước đây, cậu vẫn không muốn rời khỏi Lục gia nên điều hắn có thể làm chỉ là ở bên cạnh cậu. Ngừng một chút, Tống Giản Lễ nói tiếp, em ấy chỉ là trông có vẻ khá hơn thôi, thực ra cơ thể vẫn rất yếu. Bác sĩ nói em ấy quá gầy. Có lẽ là do tâm bệnh. Tôi cũng không biết phải làm sao. Giọng hắn trầm xuống, thực sự phiền lòng vì chuyện này. Từ Sâm đáp, cậu đâu phải thần y, cứ theo lời bác sĩ mà chữa trị. Tôi biết em ấy có tâm sự. Hai người nói chuyện, mỗi người một kiểu, không ai trả lời đúng ý người kia. Từ Sâm nghe xong chỉ biết bật cười. Vậy thì tìm bác sĩ tâm lý cho cậu ấy đi. Cậu ta kiên nhẫn đề xuất. Tống Giản Lễ lắc đầu. Không có tác dụng. Bác sĩ nói quan trọng nhất là bản thân em ấy phải tự buông bỏ được những áp lực trong lòng. Chuyện gì khiến cậu ấy ám ảnh vậy? Từ Sâm tò mò, tôi không biết, nên tôi vẫn đang thử tìm hiểu. Bảo sao lúc trước cậu còn dẫn cậu ấy về đây, hóa ra là muốn cậu ấy nhận rõ bộ mặt thật của Lục Thành Danh. Từ Sâm hỏi, ừ, những người đã từng làm tổn thương em ấy đều có thể là nguyên nhân. Nếu để Lục Ngu nhận ra rằng những người đó chẳng có gì đáng sợ, có lẽ đó là cách tốt nhất để giúp cậu. Từ Sâm giơ món cái lên, cậu đúng là lợi hại thật, không ai lọt khỏi tay cậu nhỉ. Không chỉ là những kẻ gọi là người thân trước đây của Lục Ngu, ngay cả cô giáo chủ nhiệm năm cấp 3 Ngụy Cầm, người đã dung túng học sinh bắt nạt Lục Ngu, cũng không thoát khỏi liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta bị phát hiện đã nhận hối lộ từ phụ huynh học sinh, kết quả là bị đuổi việc. Vĩnh viễn không còn cơ hội làm giáo viên nữa. Việc này vừa nhìn đã biết là ai đứng sau giật dây. Tống Giản Lễ không kể chuyện này với Lục Ngu, nhưng tình cờ khi Lục Ngu về thăm trường, hắn nghe bảo vệ nhắc đến chuyện này. Hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng thấy rất bình thường. Vì hắn biết Ngụy Cầm rất thích những học sinh nhà giàu trong lớp. Vậy chắc cũng sắp xong rồi, để tôi đếm xem. Từ Sâm giơ ngón tay đếm, nhưng thực ra, những người này có phải nguyên nhân khiến Lục Ngu bị áp lực hay không? Tống Giản Lễ vẫn chưa chắc chắn, hắn vẫn đang tìm kiếm lý do khác. Lười đếm, đều là đồ rác rưởi cả. Từ Sâm duỗi người, lộ ra dấu hôn đỏ thẫm thấp thoáng trên cổ. Tống Giản Lễ liếc nhìn rồi hỏi, anh cả của cậu về rồi à? Từ Sâm giật mình. Cậu làm sao biết? Tống Giản Lễ không trả lời, chỉ đổi đề tài khác. Cuối cùng, hắn nói với Từ Sâm rằng vài ngày nữa muốn mời Từ Trạch Xuyên đi ăn cơm, bàn chuyện làm ăn, bảo Từ Sâm đi cùng. Từ Sâm giả vờ che miệng, trêu chọc, chuyện làm ăn cơ à, tôi không hiểu mấy thứ đó đâu. Chỉ cần anh trai cậu hiểu là được. Xí, Từ Sâm thấy chán, bĩu môi nói, tôi về trước đây, giúp cậu chuyện này đúng là khổ quá mà. Cậu ta xoa xoa eo rồi trèo lên xe rời đi. Tống Giản Lễ nhìn cậu ta qua cửa sổ xe, đột nhiên nói. Cảm ơn, Từ Sâm gật đầu mà không nói thêm lời khách sáo, sau đó quay đầu xe rồi lái đi. Gió lạnh thổi khắp bốn phía, Tống Giản Lễ nhìn những chiếc lá rụng bị gió cuốn bay lơ lửng trên không trung rồi chậm rãi rơi xuống bên chân mình. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc lá rụng một lúc lâu mới quay trở lại khách sạn. Lục Ngô đang ngồi ở sảnh đợi hắn, nhưng không phải một mình. Trước mặt cậu không biết từ lúc nào đã có một ông lão ngoại quốc ngồi xuống, dùng tiếng Trung bập bõm trò chuyện với cậu. Lục Ngô rất nghiêm túc lắng nghe, cố gắng phân tích ý nghĩa lời nói của đối phương rồi mới đáp lại. Dù ngôn ngữ không thông thạo, hai người lại nói chuyện rất vui vẻ, chỉ cần nhìn nụ cười trên mặt họ là có thể nhận ra. Tống Giản Lễ nhíu mày, bước nhanh về phía họ. Lục Ngô đang ngồi quay lưng về phía hắn, còn ông lão ngoại quốc thì lại đối diện. Vì vậy, khi hắn đi đến, ánh mắt hắn và ông lão kia chạm nhau. Nhưng ông lão ngoại quốc không nghĩ rằng Tống Giản Lễ đang đến tìm họ. Ông nhìn chằm chằm vào Lục Ngô, tiếp tục vừa khoa tay múa chân vừa nói. Vừa metes moi đờ đai que châu, tôi cảm thấy cậu thật phi thường đáng yêu. Xin cho phép cho tôi nói một câu, tôi cảm thấy cậu thật sự vô cùng đáng yêu. Lục Ngô tỏ vẻ khó xử. Đối phương là người Pháp, cậu không hiểu câu đầu tiên bằng tiếng Pháp, nhưng lại nghe hiểu câu thứ hai. Sau khi hiểu được ý của đối phương, cậu lại càng khó hiểu. Cậu đáng yêu sao? Vì sao đột nhiên nói như vậy? Lời khen quá trực tiếp khiến Lục Ngô cảm thấy bối rối, thậm chí còn hơi khó chịu. Zé lê, in aun petit ami. Xin lỗi, em ấy có bạn trai rồi. Lục Ngô còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Giọng nói trầm ấm của Tống Giản Lễ cất lên bằng tiếng Pháp một cách lưu loát, mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ. Lục Ngô nghe mà tim không khỏi run lên, vội vàng quay đầu nhìn hắn. Tống Giản Lễ ấn nhẹ vai cậu xuống, để cậu tựa vào lưng ghế sofa, sau đó cúi thấp người, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như chạm vào nhau. Thật sao? Ông lão ngoại quốc có vẻ ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô nhìn thấy sự hụt hẫng thoáng qua trong mắt ông. Không đợi cậu hỏi thêm, đối phương đã cầm ba lô bên cạnh đứng dậy, sau đó cúi chào hai người một cái rồi rời đi. Lục Ngô, Giản ca, anh vừa nói gì vậy? Sao ông ấy lại đi mất rồi? Đây là lần đầu tiên Lục Ngô trò chuyện với một người nước ngoài, cậu cảm thấy rất mới mẻ. Tống Giản Lễ thở dài, người Pháp khi bày tỏ sự yêu thích thường không quá kín đáo, nhưng cũng sẽ không nói quá thẳng thắn. Ông lão ấy dùng ngữ điệu và ánh mắt như vậy để khen ngợi Lục Ngô, nhưng ẩn ý đằng sau thì rất rõ ràng. Hơn nữa, đối phương cố tình dùng tiếng Trung để nói, chính là để Lục Ngô hiểu được ý tứ của mình. Anh nói với ông ta rằng em là Tần Thủy Hoàng, còn anh là phi tử mà em sùng ái nhất, bảo ông ta đừng đến gần hoàng đế của Trung Quốc. Tống Giản Lễ nắm tay Lục Ngô kéo đứng dậy, tiện thể đùa một câu. Nhưng Lục Ngô lại không hiểu ý đùa của hắn. Cậu liên tưởng đến thái độ và hành động cúi người của ông lão người Pháp lúc rời đi, lập tức tin rằng Tống Giản Lễ thực sự đã nói vậy. Giản ca, sao anh có thể đùa như vậy chứ? Lỡ như ông ấy tin là thật thì sao? Lục Ngô ngoan ngoãn đi bên cạnh Tống Giản Lễ, nghiêm túc khuyên nhủ hắn. Tống Giản Lễ nhớ lại dáng vẻ Lục Ngô cười vui vẻ trò chuyện với ông lão người Pháp ban nãy, đột nhiên cảm thấy cậu quá đơn thuần. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ghen tuông. Hắn đột ngột dừng bước, quay người lại. Lục Ngô mải nói chuyện, không chú ý đến việc Tống Giản Lễ đột ngột đứng lại. Thế là cậu đâm sầm vào ngực hắn. Ai ra, đầu em. Lục Ngô cảm thấy như vừa đụng vào một bức tường cứng, đầu óc lập tức ù đi. Tống Giản Lễ giữ chặt cánh tay cậu để giúp cậu đứng vững. Nhìn thấy bộ dạng ôm đầu nhăn nhó của Lục Ngô, sự ghen tuông và tức giận trong lòng hắn cũng tiêu tan hết. Hắn bật cười, đưa tay xoa nhẹ trán cậu rồi nói. Nhìn đường đi chứ, em có nhìn mà, là anh đột nhiên dừng lại đó chứ. Lục Ngô cảm thấy mình quá oan uổng, khuôn mặt nhỏ nhắn trông vô cùng nghiêm túc. Trông giống hệt con cá nóc đang tức giận. Tống Giản Lễ mỉm cười nhận lỗi. Được rồi, là anh sai. Không đúng, chúng ta nói lại chuyện vừa nãy đã. Lúc nãy ông lão người Pháp đó, anh thực sự nói với ông ấy như vậy sao? Lục Ngô không giống Tống Giản Lễ, cậu chỉ mới học tiếng Anh đã cảm thấy rất vất vả. Tuy thỉnh thoảng cũng có hứng thú tìm hiểu một số ngôn ngữ khác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ sơ cấp. Câu nói của Tống Giản Lễ khi nãy, cậu chỉ nghe hiểu được từ. Xin lỗi, Tống Giản Lễ kéo Lục Ngô vào thang máy. Bên trong có gương, nhưng không phải loại gương phẳng mà hơi méo mó, tạo cảm giác hip hop. Điều này khiến hình ảnh phản chiếu của hai người cao gầy trở thành hai người lùn mập mạp. Tang Tang, đoán thử xem. Tống Giản Lễ như đang đố vui, lúc nào cũng bắt Lục Ngô đoán. Lục Ngô bĩu môi trách móc Tống Giản Lễ cứ hay trêu chọc mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn xoa trán. Cậu lẩm bẩm trong lòng ngực của Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ mỉm cười, khóe môi hơi cong lên. Ánh mắt Lục Ngô bỗng dừng lại trên tấm gương méo mó, nhìn hình ảnh kỳ quặc của hai người. Cảnh tượng hài hước khiến cậu quên luôn chuyện vừa rồi. Cậu che miệng cười, tay kia chỉ vào Tống Giản Lễ trong gương, nói. Giản ca, trông anh lùn quá trời. Thật ra thì Lục Ngô cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người đứng cạnh nhau, trông như một đôi người lùn hài hước. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh lùn đi, Tang Tang có còn cần anh nữa không? Tống Giản Lễ cúi đầu, dịu dàng cọ chóp mũi vào vành tai của Lục Ngô. Thang máy đến tầng của họ, Lục Ngô thấy nhột thì co rụt cổ lại, chạy vội ra ngoài. Thì em cũng lùn đi rồi mà, ngứa quá, Giản ca, đừng chọc em nữa. Tống Giản Lễ cười đuổi theo, hai người vừa đi vừa đùa nghịch về phòng khách sạn. Được rồi, không chọc em nữa. Lục Ngô mấy ngày nay ngủ không ngon, sáng nay còn đi tòa án một chuyến, giờ đã mệt rã rời. Tống Giản Lễ quyết định để cậu về khách sạn nghỉ ngơi. Hắn giục cậu đi ngủ một lát, Lục Ngô cũng không phản đối, ngáp dài hai cái rồi nhận viên vitamin từ Tống Giản Lễ, uống ngay tại bàn. Giản ca không ngủ sao? Lục Ngô nằm xuống giường hỏi. Tống Giản Lễ lắc đầu, anh có chút việc cần giải quyết. Vậy thôi được rồi, Lục Ngô ngoan ngoãn để hắn kéo chăn đắp cho mình. Có muốn đi chơi không? Hiếm khi về đây, anh dẫn em ra biển ngắm cảnh nhé. Tống Giản Lễ ngồi bên mép giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Ngủ dậy chúng ta đi ăn rồi lái xe ra nhà nghỉ ven biển. Buổi sáng dậy sớm một chút để ngắm mặt trời mọc, em thấy sao? Lúc trên xe, hắn có hỏi Lục Ngô muốn ăn gì nhưng cậu bảo chưa nghĩ ra. Nhưng với sự hiểu rõ của hắn về Lục Ngô, chỉ cần ngủ một giấc dậy, chắc chắn cậu sẽ đói. Thế nên, trước tiên phải lo ăn uống. Được ạ, em muốn ăn bò hầm cà chua. Lục Ngô thì thào, Tống Giản Lễ cười. Được, thế còn sườn hầm bắp, muốn luôn. Lục Ngô mơ màng đáp. Tống Giản Lễ nhắc thêm vài món nữa, cậu đều đồng ý. Đến lúc hắn định hỏi tiếp, Lục Ngô đã ngủ mất rồi. Ngay cả khi buồn ngủ đến thế, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống. Tống Giản Lễ bật cười đầy cưng chiều. Hắn kéo tay cậu vào trong chăn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lục Ngô ngủ một giấc sâu, bù lại những ngày thiếu ngủ. Cậu ngủ liền 3 tiếng, lúc tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng, ngơ ngác quỳ trên giường. Rèm cửa bị kéo kín, không có ánh sáng lọt vào. Chiếc đèn bàn cạnh giường cũng không bật, khiến cậu chẳng thể đoán được bây giờ là mấy giờ. Lục Ngô tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Cậu đành rời giường, ra ngoài tìm Tống Giản Lễ. Cửa phòng ngủ mở ra, bên ngoài trời đã tối. Phòng khách lạnh hơn trong phòng ngủ, làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Nhưng điều khiến cậu thực sự tỉnh táo là Tống Giản Lễ không có ở đây. Giản ca, cậu gọi khẽ, giọng vẫn còn khàn vì vừa ngủ dậy. Không ai trả lời, Tống Giản Lễ không có trong phòng, chắc là có việc ra ngoài. Trong lòng Lục Ngô có chút hụt hẫng. Trước khi ngủ, cậu quên mất không nói với hắn. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi thức dậy là Tống Giản Lễ sẽ luôn bên cạnh mình nữa. Lục Ngô nhìn thấy điện thoại của mình trên ghế sofa. Cậu vươn tay lấy nhưng rồi chú ý đến một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn trà. Cậu cầm tờ giấy lên trước. Tỉnh dậy thì gọi điện cho anh nhé, anh đang ở dưới lầu. Lúc này, Lục Ngô mới lấy điện thoại trên sofa gọi cho Tống Giản Lễ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Tang Tang, em tỉnh rồi à? Lục Ngô gật đầu, nhưng ngay sau đó mới nhớ ra Tống Giản Lễ không thể nhìn thấy. Cậu còn chưa kịp nói gì thì dường như Tống Giản Lễ đã đoán được động tác của cậu. Nói tiếp. Được rồi, anh lập tức quay về đây. Đói bụng không? trong tủ lạnh có một chiếc bánh kem handmade, nếu đói thì em ăn trước một chút nhé. Giản ca, anh mau về đi. Lục Ngu dùng giọng rất nhỏ thúc giục, nghe như đang bị ấm ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Giản Lễ nhìn con số trên thang máy nhảy dần lên, trong lòng có chút nôn nóng. Được, anh về ngay. Hai người lúc này mới cúp máy. Lục Ngu đứng dậy, đi đến tủ lạnh, lấy chiếc bánh kem bên trong ra. Tống Giản Lễ không hỏi thì thôi, vừa nhắc đến, cậu mới nhận ra mình thực sự hơi đói. Lục Ngu cầm bánh kem quay lại ghế sofa, thất thần nhét từng miếng vào miệng. Lúc cửa phòng mở ra, ngay khi tiếng động vừa vang lên, cậu lập tức đặt bánh kem xuống, chạy ngay về phía cửa. Vì vậy, cửa còn chưa mở hẳn, Tống Giản Lễ còn chưa kịp nhìn rõ gì thì đã có một người nhào lên ôm lấy hắn. Tống Giản Lễ nhanh tay đỡ lấy Lục Ngu. Sao lại dính người thế này? Hắn cười, một tay đỡ eo, một tay ông, bế cậu lên. Lục Ngu giọng ngái ngủ, lầm bầm, anh đi đâu vậy? Dưới lầu có người tìm anh. Tống Giản Lễ giải thích, không cần ai hết, chỉ cần Tang Tang thôi. Nhận thấy cảm xúc của Lục Ngu có chút mất mát, Tống Giản Lễ dịu dàng trấn an. Bị hắn nói trúng tâm tư, vành tay Lục Ngu đỏ lên. Cậu vội truyền chủ đề, Giản ca, tối nay mình ăn ở đâu? Anh đã gọi món ở khách sạn rồi, lát nữa họ sẽ mang lên. Ăn xong chúng ta sẽ đi đến nhà nghỉ ven biển. Tống Giản Lễ nhìn Lục Ngu có vẻ đói bụng nên quyết định ăn ngay tại khách sạn trước. Dù gọi là bữa trưa muộn, nhưng thực ra giờ này đã tính là bữa tối rồi. Cách chương.